Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vào đi. Tôi do dự một lát, thiết nghĩ phải liều thôi. Sau đó hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí, bước vào bên trong biệt thự. Thằng nhóc bên Châu Gia cũng được đấy, hình nhã. Con có thể suy nghĩ xem. Người phụ nữ trong phòng khách nói với ý vị sâu xa. Trung Hình Nhã lạnh nhạt lên tiếng. Nếu mẹ thích, con có thể làm bà mối cho mẹ. Người phụ nữ kia đang định nói tiếp thì người đàn ông duy nhất trong phòng đột nhiên ngắt lời. Hai người bớt nói vài câu đi. Tiền Man, bà cũng đừng cứ dục chuyện hôn nhân của Hình Nhã nữa. Con gái chúng ta sống tự lập từ nhỏ, chuyện hôn nhân tự nó sẽ cân nhắc. Còn con cũng thật là không thể nói chuyện vui vẻ với mẹ con được một ngày hay sao? Không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Đúng lúc đó tôi bước vào trong tình huống khó xử này. Tạm đứng trước cửa, tôi cũng không dám tiến thêm bước nào. Trong phòng khách đang có ba người, Trung Hình Nhã, Tiền Man và một người đàn ông trung niên, chắc là bố của Trung Hình Nhã. Ba người họ đều hướng 6 con mắt quét qua người tôi, ánh mắt đồng loạt khác thường, cực kỳ lạnh lùng, sắc mặt ai nấy cũng không tốt. Trong giây lát, dọa cho tôi run lẩy bẩy, hình như tôi xuất hiện không đúng lúc thì phải. Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Sắc mặt Tiền Man không tốt, bước tới về phía tôi. Tôi ngập ngừng muốn nói thì cuối cùng Trung Hình Nhã cũng đứng dậy, vừa nói vừa đi đến. Sao ạ? Bạn trai con đến nhà cũng cần phải báo cáo với mẹ sao? Bạn trai? Đừng nói là Tiền Man và bác Trung kinh ngạc, đến cả tôi cũng há miệng cực to, lo lắng căng thẳng. Nhưng đồng thời trong lòng cũng vui như nở hoa, Trung Hình Nhã lại thẳng thắn thừa nhận tôi là bạn trai của cô ấy trước mặt bố mẹ. Như vậy chẳng phải trực tiếp thừa nhận mối quan hệ yêu đương của chúng tôi hay sao? Trong lòng tôi khó khống chế được sự kích động đang trỗi dậy. Có thể là bạn trai của cô nàng xinh đẹp giàu có, đỉnh của đỉnh này chính là phúc tám đời nhà tôi. Tôi có thể không vui sao? Nhưng sau đó, tôi khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Tiền Man, tôi mới biết chuyện này không đáng để tôi vui mừng, mà đó chính là một mầm họa. Trung Hình Nhã đang lấy tôi làm bia đỡ đạn hay sao? Đang lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Trung Hình Nhã đã đến trước mặt tôi, vừa cầm tay tôi đi đến chỗ sofa, vừa giới thiệu với bố mẹ cô ấy. Sau đó bảo tôi ngồi xuống. Tôi mơ hồ đến ngồi cạnh cô ấy, chỉ cảm thấy sự mềm mại nơi bàn tay và hương thơm đặc biệt bay đến. Tôi thừa nhận mình đã hoàn toàn thất bại rồi. Mặc kệ cô ấy có coi tôi là bia đỡ đạn hay không, ít nhất tôi cũng đang có cảm giác hạnh phúc mà người khác muốn có cũng không được, mặc dù chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi. Đang bàn về chuyện hôn nhân của Trung Hình Nhã, họ chuyển phát sang hỏi han tôi là ai, năm nay bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, bố mẹ có còn hay không, có phải là con một hay không, làm công việc gì, mức lương một tháng bao nhiêu, giống như họ đang điều tra hộ khẩu của tôi vậy. Tôi chỉ đành nói thật, những vấn đề nào không trả lời được, Trung Hình Nhã liền đối phó giúp tôi. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy đã biến tôi thành mẫu người đàn ông thành đạt. Tôi nghĩ mẫu người này chính là đối tượng kết hôn trong mơ của tất cả cô gái đấy. Trung Vĩ Hoa cũng là bố của Trung Hình Nhã hài lòng gật đầu. Tiền Man thì không nói gì, cũng không phản bác nữa. Nhưng còn tôi thì sao? Cô ấy đặt tôi ở một đẳng cấp cao như vậy, ngộ nhỡ họ lén lút điều tra tôi thì sao? Chẳng phải tôi sẽ bị lộ mặt thật sao? Đến lúc đó thì biết thu dọn tàn cục thế nào đây? Tôi vì mình mà đổ mồ hôi hột, cũng chẳng dám nói câu nào. Cuối cùng sau khi Trung Vĩ Hoa nghe một cuộc điện thoại nói có việc phải đi trước, tôi vội vàng đưa Tiền Man rời đi. Đến khi bọn họ đi rồi, tôi mới thở phào. Vừa nãy đã dọa tôi một trận, đặc biệt là ánh mắt nghi ngờ của Tiền Man cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ sợ lúc đó bị bà ta lật tẩy ngay tại chỗ, như vậy thì khó xử. Hiện tại chắc không cần diễn nữa chứ? Tôi hậm hực. Nếu anh không muốn diễn thì hãy làm thật đi. Trung Hình Nhã cũng không thay đổi sắc mặt, dựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực càng làm nổi bật lên bộ ngực đầy đặn. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào chỗ đó, nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt xuống ừng ực. Tôi không cho rằng anh không làm được những gì tôi vừa nói. Tôi chợt ngớ ngẩn, cô ấy nói cái gì chứ? Anh vừa mới xuất viện nên về nghỉ ngơi trước đi. 8 giờ sáng mai lại đến đây. Vừa nói xong, cô ấy liền đi lên lầu. Cô ấy nhanh chóng đưa tôi đến tập đoàn C, rồi gọi tất cả lãnh đạo cao cấp của công ty vào phòng họp. Nội dung đại khái là mấy ngày trước, tôi đã nhanh trí chiếm được lòng tin của giám đốc Trương, từ đó giúp C thuận lợi lấy được bản hợp đồng mua bán của K, giúp C nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về ngành ô tô trên toàn quốc. Với thành tích xuất sắc như vậy, tôi đóng góp công lao không nhỏ, cho nên đặc biệt thăng chức cho tôi từ nhân viên cấp dưới lên chức phó giám đốc kinh doanh, còn động viên tôi cố gắng làm việc. Khả năng thăng cấp ở C là vô cùng lớn. Đối với sự sắp xếp này của Trung Hình Nhã, không ngờ cũng không có ai phản đối. Để Châu Hạo Hiên cũng trầm mặc không nói gì. Tôi không biết là vì bọn họ nể mặt Trung Hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net